Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, bị dình coi. Rõ ràng biết không ngăn được Vương Bân nhiệt tình, nhưng Tử Y vẫn là dò xét tính hỏi thoáng cái. Chỉ bất quá nàng không biết, đối với nam nhân mà nói, bình thường lúc này, nữ nhân bất luận cái gì một câu, không cần. Đều chỉ sẽ càng thêm khơi dậy nam tính hormone bài tiết, nhượng bọn họ càng thêm điên cuồng. Ha ha, nữ nhân, thành thực điểm đi. Vương Bân cười lớn một tiếng. Hắn biết Tử Y trong lòng kỳ thật là vô cùng khát vọng. Mới vừa này ánh mắt rõ ràng liền là dục cầm cố túng, bằng không làm sao sẽ nói ra nhâm quân thải hiệt bốn chữ này đây. Tử Y nhưng không có như vậy ngu, Vương Bân cũng không có như vậy ngu. Người mới vừa đã đáp ứng ta, ăn vạ cũng không phải thân là lão bà tốt phẩm chất. Còn nữa, trước đó ngươi không phải còn dương nói muốn ba tu sao? Không có ba tu, chúng ta lượng tu chăm chỉ cũng là có thể a. Vừa mới ta vừa học Ngọc Bồ Bảo Giám mấy cái tư thế mới, chúng ta liền thử chút, hết thảy đều dùng tăng lên tu vi quan trọng. Tử Y thẹn đỏ mặt, Vương Bân đều nói đến nơi này phân thượng, còn có thể đình chỉ sao? Rất thẳng thắn nàng liền nhắm mắt lại, vò đã mẻ không sợ rơi. Bộ dáng kia quả thật là thèm nhỏ dãi. Nhâm quân thải hiệt a, chậc chậc, ngay tại lúc Vương Bân vừa mới cởi y phục xuống thời điểm, nhắm mắt lại Tử Y lại xuất hiện một tia khác thường. Trước là nhíu mày, theo sau càng là mở mắt ra. Con người trong bùng lên lấy tức giận. Thảo, người nhất định phải chết. Con mẹ nó. Vương Bân bỗng nhiên che phía dưới của mình. Quần đều thoát. Người cho ta hô cái này. SM, ta có thể chơi không tới a? Nga không đúng. Ta có điểm chênh lệch. Chỉ biết chơi S phía bên kia. Ngươi còn không mặc quần áo. Chấm ngoặc kép. Tử Y nơi nào không hiểu Vương Bân nghĩ sai. Chỉ hắn sau lưng. Ngoài cửa có người, con mẹ nó, có người, bởi vì đắc ý vênh váo, chuyện tốt phía trước, Vương Bân đều không có cái gì tính cảnh giác, đến mức ngoài cửa có người, hắn đều không biết, nhanh một chút, không có các loại, chờ, Vương Bân mặc quần áo, Tử Y liền đuổi theo, nàng cảm giác lực mặc dù so ra kém Vương Bân, nhưng xem như một tên hồn quân. Hồn lực tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Do đó, nhắm mắt lại sau đó, nàng tùy ý cảm giác thoáng cái. Vậy mà phát hiện có người ở rình coi. Cái này để cho nàng thế nào chịu đến. Còn tốt, nàng và Vương Bân còn không có bắt đầu vận động. Nếu như là lúc kia bị nhìn thấy, nàng kia đều không biết như thế nào là tốt. Rất nhanh, nàng liền đuổi theo rình coi người. Hẳn là nói. Đối phương giống như không nghĩ tới thật muốn chạy trốn. Đây là một người mặc y phục dạ hành võ giả. Trên mặt đeo đồ che miệng mũi. Nhìn không ra mặt cho phép. Cũng không từ phân biệt là nam hay là nữ. Chỉ là này con mắt lạnh lẽo. Nhượng Tử Y cảm nhận được không thoải mái. Như thế vừa đến. Tử Y liền trực tiếp đem hắn coi như nam đối đãi. Nếu không. Lại còn sẽ có tâm tư dình coi nàng và Vương Bân sự tình. Bọn chuột nhát, vậy mà rình coi, nhìn ta không đem ngươi hai mắt đào ra tới. Thoại âm rơi xuống, Tử Y nhanh chóng một trưởng bổ tới. Nhưng mà cái này nhanh, cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với một tên võ giả mà nói, rất là qua quýt bình bình. Cùng tương đối nên, một trưởng này cũng không có bao nhiêu xinh đẹp. Rất là đơn giản, nhìn lên tới, mềm nhũn một quyền này. Căn bản không cách nào hại người, hoặc có lẽ là không đả thương được trước mắt hắc y nhân. Hắc y nhân đại khái cũng là cho rằng như vậy, cho nên hắn không hề cố kỵ tiếp nhận chiêu tới. Nhưng sự thực chứng minh, hắn sai, cho người không ngờ, lần này đụng nhau, lại là này hắc y nhân bị Tử Y một trưởng đẩy lui 10 tới bước, đâm vào cây cột đá trên, nhìn đến ra tổn thương vô cùng nghiêm trọng bộ dáng. Nhưng lại y nguyên không có phát ra nửa tiếng kêu rên. Hừ, chết muốn mặt mũi. Coi là không lên tiếng thì không có sao sao. Hôm nay, người nhất định phải cho ta một cái thông báo. Tử Y tiếp tục xuất thủ, lại là một cái không có cuốn hút đôi bàn tay trắng như phấn oanh ra. Thường thường nhàn nhạt, nhưng mà Hắc Y Nhân lại không thể không nghiêm túc đối đãi. Mơ hồ có thể thấy, hắn trong mắt trong lộ ra nghiêm túc đối đãi thần sắc. Cái này nắm đấm, đã vừa mới vô cùng dễ nói minh hết thảy. Đúng như dự đoán, cho dù là cái này bình thường quyền hoặc trưởng, vẫn như cũ nhượng Hắc Y Nhân liên tục bại lui. Hắn cũng đồng dạng đánh ra tức giận, rất là biệt khuất. Này nắm đấm nhìn như không khó trốn, nhưng mỗi một lần, đều có thể chuẩn xác đánh trúng hắn. Liền giống như hắn là thiên sinh tiện xương cốt, bản thân đụng đi lên một dạng. Hừ, còn coi là có bản lãnh gì, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Tử Y bật cười một tiếng, nhưng nói đến nơi này, nàng ánh mắt run đến trở nên lăng lệ. Bởi vì dạng này một cái không có bản sự người, lại có tạc đảm muốn rình coi, thực sự là đủ, rình coi người khác cũng liền tính, vậy mà rình coi đến đầu ta trên, lấy xuống ngươi mặt nạ, nếu như là không quen biết người, ta trực tiếp đưa ngươi đi gặp thần tiên. Nói xong, lại là liên miên bất tuyệt đôi bàn tay trắng như phấn quơ ra. Tử Y mặc dù là một cái hồn quân, nhưng ở võ đạo một đường, nàng cũng chỉ là một cái bình thường võ sĩ mà thôi. Nhưng mà liền tính như thế, nàng cũng có được cùng nhau tương đương võ quân chiến lực. Hồn lực cùng võ lực mặc dù không đồng dạng, đều khác đường cùng thuộc về. Cảnh giới đến, lực lượng tự nhiên cường hãn. Tử Y cái này thường thường nhàn nhạt, chỉ có võ sĩ lực nắm đấm trong, lại ẩn giấu đi sâu không lường được hồn quân lực. Võ lực cùng hồn lực hỗn tạp cùng một chỗ, cũng không phải là chỉ có Vương Bân mới có thể làm được. Rất nhiều người cũng có thể làm được, nhưng có thể làm đến trình độ nào, vậy cũng không biết được. Tử Y cũng là như thế, làm vô cùng một dạng, nhưng dù là một loại, cũng có được không tưởng được hiệu quả. Nàng căn bản không có bao nhiêu linh hồn công kích chiêu thức, nhưng nàng thông qua đem hồn lực kèm theo tại nắm đấm trên, vừa có thể ở trong nháy mắt sinh ra không hiểu uy áp, lại có thể làm cho đối phương sinh ra đủ loại mặt trái trạng thái. Này tình huống như thế kéo dài, một chiêu này làm sao có thể chịu không nổi. Cho nên cũng không phải là Hắc Y Nhân tiện xương cốt, cuối cùng nhượng thân thể của mình đụng vào Tử Y nắm đấm. Chỉ là bởi vì này là nắm đấm thượng phụ hồn lực, thực sự khó lòng phòng bị. Chết tới, Tử Y lại là một chưởng vỗ ra, trực tiếp hướng về phía Hắc Y Nhân ngực vỗ tới. Nàng đây là cố ý, ai kêu Hắc Y Nhân dám rình coi nàng, nhất định là ăn tim gấu gan báo. Đã như vậy, liền nhìn một chút đối phương trái tim đủ mạnh hay không dẻo dai. Dừng tay cho ta. Lúc này, Vương Bân trùng hợp đi ra, không có giúp một chút, ngược lại là khuyên can lên. Tử Y hơi nhướng mày, Vương Bân sẽ như thế ngăn trở đánh nhau, chắc hẳn đối phương là quen biết nhân tài đúng, nhưng lại là cái nào quen biết người, vậy mà muốn rình coi nàng và Vương Bân ở giữa không có việc gì. Chỉ là cái này cái thời điểm, đã chậm, đánh ra bàn tay, muốn thu hồi tới cũng không kịp. Bịch một tiếng, chính giữa đối diện Hắc Y Nhân ngực, cũng liền là trong nháy mắt này, Tử Y có bắn tỉa mộng, nhìn xem bản thân lòng bàn tay, lại nhìn xem bị bản thân oanh ngã xuống đất Hắc Y Nhân. Ảm đạm ánh trăng phía dưới, Hắc Y Nhân dáng người rất là thon dài, hơi gầy, nhưng Tử Y cũng không thể biện nhận ra trước mắt là người nào. Trong ấn tượng, cũng không có người dáng người có như vậy thon dài, gầy yếu. Mới vừa, nàng oanh ra một chưởng đập tới đối phương ngực trên, để cho nàng cảm nhận được trên tay có một loại thư thích mềm mại. Thân là nữ tử nàng, lập tức liền ý thức được Hắc Y Nhân là cái nữ. Vương Bân biết là người nào? Chẳng lẽ cùng hắn cũng có gian tình? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.